Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, Isabella. Này không giống như là chàng cầm tù. Isabella nghĩ thầm, nếu như không cúi đầu xem tay mình cổ tay cùng cặp chân trên khóa sát. Từ khi nói cho các nàng biết thần phạt chi thạch cấu trúc lao tù đối với nàng vô hiệu sau. Nàng liền bị đổi đến một gian do vệ binh trông coi phổ thông trong phòng ngủ. Di chuyển đến Grey Castle Tây Cảnh sau, nàng, nhà tù, cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Vừa không có ẩm ướt, âm lãnh cảm giác, cũng không nhìn thấy hôi thối nước bẩn tùy ý giàn giụa. Trống rỗng trong phòng ngoại trừ một cái giường phô cùng một cái ghế dài ở ngoài. Còn có một cái nhỏ hẹp gian phòng làm nhà cầu. Cửa sổ đều bị cây sắt phong kín, chẳng qua cũng không trở ngại ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Dù sao cũng phải mà nói, muốn so với khu bí cơ quan bí mật nhà giam tốt hơn không ít. Isabella nguyên coi chính mình sẽ phải gánh chịu hơn một chút, bình thường, tù binh đãi ngộ. Đặc biệt nữ phù thủy xuất chúng dung mạo vốn là dễ dàng đưa tới ngoài mức mơ ước. Kết quả lại cái gì đều không có phát sinh ngoài cửa quả thật thời khắc có người thủ vệ. Nhưng không có ai nửa đêm mò vào trong phòng, cũng không có làm nhục cùng đánh đập, trừ ra mỗi ngày đúng giờ đưa cơm ở ngoài, bọn hắn cơ hồ sẽ không nói hơn một câu. Tên kia tự xưng đến từ hơn 400 năm trước Liên Hiệp Hội Nữ Phù Thủy lại là sẽ thường tới thấy nàng. Đi theo còn có một tên bao phủ ở mũ trùm dưới bóng tối tóc vàng nữ phù thủy. Không bất kể các nàng hỏi cái gì, Isabella đều biết tình hình thực tế trả lời. Thậm chí nàng còn hướng về hai người muốn tới giấy bút. Rảnh rỗi không việc làm lúc liền sao hơn một chút chính mình ở thánh điện tàng thư quán nhìn thấy. Bí sử hoặc ma quỷ văn hiến, trong lúc này cũng không có nàng dự liệu tra tấn khảo tra. Có thể thấy, tên kia tóc vàng nữ phù thủy rất muốn gây sự với nàng. Có thể mỗi lần cặn kẽ trả lời hỏi sau, đối phương lại mặt lạnh rời đi, làm cho nàng khá không rõ. Isabella đương nhiên sẽ không cho là này bầy nữ phù thủy ngây thơ đến tự mình nói cái gì sẽ tin cái gì, từ thẩm vấn lúc phản ứng của hai người tới xem, chí ít có một người có thể phân biệt lời dối. Tóc vàng nữ phù thủy chẳng lẽ đang chờ mình nói dối mới sẽ động thủ. Điều này cũng chính là làm cho nàng mê hoặc địa phương muốn trách phạt nàng cớ nâng chịu không nổi. Đếm, hoặc là nói căn bản không cần tìm giải miệng. Cần gì phiền toái như vậy? Chẳng qua theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, nàng tâm cũng ở ngày từng ngày chìm xuống. Đã sắp 2 tháng, vì sao Lô Răng? Wimbledon thủy chung chưa từng xuất hiện. Đáp án chỉ có thể là 2 cái. Hoặc là quốc vương đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Hoặc là đối phương căn bản không dự định tới gặp nàng. Bất kể là cái nào, đối với Isabella mà nói đều không phải một tin tức tốt. Có lẽ khi nàng đem mình bản thân biết sự tình toàn bộ bàn giao hoàn tất lúc. Chờ đợi nàng chính là tuyên án cùng xử tử. Nàng tuy rằng nguyện ý là đối kháng ma quỷ trả giá hết thảy. Đối với kết quả này cũng không có câu oán hận nào. Nhưng ngồi chờ tử vong tới gần quãng ngày vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy tâm lực mỏi mệt. Isabella than thở, kéo khóa sắt ngồi ở mép giường, nhấc lên bút lông ngỗng, vụng về ở trên đùi trải ra mới nhất tờ giấy trắng sớm một chút đem nàng nhớ kỹ đồ vật viết xong. Nên cũng có thể sớm một chút nghênh đón giải thoát. Đang lúc này, gian nhà ở ngoài vang lên tiếng bước chân. Thanh âm có chút hỗn độn. Hiển nhiên không ngừng hai người. Isabella tâm khẽ run lên. Phòng cửa bị đẩy ra. Nàng để bút xuống quay đầu lại. Phát hiện kẻ đến ngoại trừ thông thường 2 tên nữ phù thủy ở ngoài. Còn nhiều một vị nam tử tóc xám. Nếu như tình báo không sai. Hắn phải là Wimbledon nhà tứ vương tử, bây giờ Grey Castle chi vương, Lô Răng, Wimbledon tỉnh lại, vẫn là tới nơi này đối với nàng làm ra tuyên án. Isabella đứng lên, hơi chào một cái. Ta cho rằng ngài sẽ không tới gặp ta. Nàng giả bộ bình tĩnh thần thái nói. Ngươi chính là để ta đeo thần phạt chi thạch mất đi tác dụng Isabella đi. Cũng không phải ta muốn cố ý kéo dài tới hiện tại. Chỉ bởi vì là một giấc mộng dài. Trước đây không lâu mới thanh tỉnh lại. Đối phương bình thản ngữ khí làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Mà nội dung càng là làm nàng kinh ngạc không thôi. Ở trong mơ, ta cùng thuần khiết giả chém giết chiến đấu. Cuối cùng thu được thắng lợi, nhưng cũng không có giống nàng nói như vậy. Người thắng giành được hết thảy bất kể là học thức, vẫn là tài nghệ, cái này không thể nào. Isabella không khỏi bật thốt lên. Tại sao? Laurent đầy hứng thú hỏi. Liền không thể là nam nhân không thể thức tỉnh là nữ phù thủy. Cho nên kế thừa không được nàng hết thảy. Cùng nam nữ không quan hệ. Nàng lắc lắc đầu. Linh hồn chiến trường người thắng có thể thu được chiến lợi phẩm là ký ức cùng tuổi thọ. Đây là tất cả mọi người đều thứ nắm giữ, mà nữ phù thủy riêng mình có năng lực không cách nào hấp thu. Mà lực cũng không có thể bỗng dưng tăng trưởng. Bằng không Zeller đã sớm đem ta cắn nuốt. Nói cách khác, nhất định phải là đồng thời có hai điểm này sinh linh mới có thể bị nhét vào linh hồn chiến trường. Ý của ngươi là, còn có nàng không thể vào xâm sinh linh. Đương nhiên, không hề trí lực có thể nói động vật liền không cách nào tiến vào linh hồn chiến trường. Isabella giải thích, chúng nó cho dù thắng lợi, cũng lý giải không được nhân loại ký ức. Vậy cũng có thể là chủng tộc bất đồng nguyên nhân. Theo ta được biết, ở nàng cắn nuốt hơn 1.000 linh hồn, còn có ma quỷ cùng hỗn hợp loại tà thú. Nàng than thở, chẳng qua những việc này đều phát sinh ở ta sinh ra trước kia. Cùng nàng nói chuyện phiếm lúc đề cập, đối diện ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ma quỷ hòa, tà thú, ngươi tại sao trước không nói? Tóc vàng nữ phù thủy quát hỏi, nhân là tin tức này chỉ biết sâu sắc thêm các ngươi lo lắng. Đối với giải quyết vấn đề không hề trợ giúp, Isabella chậm rãi nói. Cho dù là Zeller, cũng cảm thấy dị chủng ký ức quá mức điên cuồng, sẽ đối với bản thân tạo thành gánh nặng cực lớn, sau khi nàng đều không có làm tiếp qua tương tự thử. Này cũng có chút ý nghĩa, quốc vương không chỉ không có lộ ra nghĩ lại mà sợ biểu hiện. Ngược lại nhếch lên khóe miệng, đúng rồi, Zeller có hay không hướng về ngươi nhắc qua. Linh hồn bên trong chiến trường người thất bại kết cục đều có cái nào? Hoàn toàn biến mất, lại như là chưa từng có từng tồn tại giống nhau. Không có khác nhau sao? Hắn nhíu mày đạo, tỉ như chủ động đầu hàng cùng thề chết chống cự người. Kết quả cũng giống nhau. Cho dù là loại nào, đều biết biến mất. Chẳng qua, Irable suy tư trả lời. Zeller dường như đã nói. Nàng hấp thu ký ức chia làm hai loại. Hai loại kia, Laurent phảng phất đối với vấn đề này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một loại là hỗn loạn không thể tả mà có chứa lưu lại ý thức. Sẽ đối với Zeller bản thân tạo thành ảnh hưởng. Mà một loại khác nhưng là hoàn chỉnh mà bãi ở nơi đó tùy ý nàng lật xem. Nàng dừng một chút, người trước nhớ lại tới muốn khó khăn hơn một chút. Cũng càng dễ dàng bị lãng quên. Lúc đó nàng chỉ là thuận miệng nhấc lên mà thôi. Ta cũng không có hỏi nhiều. Nhưng tượng ngài tình huống như vậy, hoàn toàn không chấp nhận một tia ký ức. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần này trầm mặc thời gian rõ dài. Đối phương nhắm mắt thật lâu không nói. Tựa hồ đang suy nghĩ một cái cực kỳ phức tạp vấn đề giống như vậy. Lông mày cũng không hề che giấu chút nào nhíu lại. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, hắn mới thở dài. Thì ra là như vậy. Hắn tới cùng hiểu rõ cái gì? Isabella trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có mở miệng dò hỏi. Nàng biết thân phận của chính mình. Hiện tại nên nói chuyện ngươi. Laurent nói tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.